Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, không có tư cách. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Lão Gia Tử nhẹ vỗ một cái Lý Đình tay, tỏ ý nàng không nên gấp gáp, ôn hòa nhìn Lâm Kiệt, nói, ta Chu gia trung y thuật truyền thừa mấy trăm năm. Ở thuốc bổ cường thân phương diện cũng coi là có chút nơi được. Ta sẽ căn cứ tiểu lâm ngươi tặng phủ tình huống, mở một bộ thuốc bổ, có nhằm vào tính chất ấm bổ tăng cường tặng phủ. Phỏng đoán uống 1-2 năm, nên vô ngại, chẳng qua là tiểu lâm ngươi thân thể rèn luyện nhớ lấy muốn số lượng vừa phải. Thiết không thể nóng vội. Lý Đình mặt đầy nụ cười. Hô! Ngoại công, ta cũng biết ngươi nhất có biện pháp. Chu Lão Gia Tử mà nói, để cho Lâm Kiệt thích đi không thiếu lo lắng. Hắn biết, khoảng thời gian này rèn luyện, đúng là nóng lòng mạo tiến. Lâm Kiệt đứng dậy sâu đậm cúi đầu một cái, nói, đa tạ ngoại công. Hắn lại đem Lâm Miểu tay khẽ đặt ở trên bàn đá. Xin ngoại công cùng nhau lao tâm, cho muội muội ta bắt mạch một chút. Chu Lão Gia Tử lần nữa nắm ngón tay khoác lên Lâm Miểu trên cổ tay. Chốc lát sau này, Chu Lão Gia Tử cũng có chút biến sắc, sắc mặt đổi được nghiêm túc dị thường. Cái này dẫn được Lâm Kiệt và Lý Đình sinh lòng lo lắng, lo âu đầy bụng, nhưng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể âm thầm cuống cuồng cầm hoàn mạch. Sau đó, Chu Lão Gia Tử lại nhìn kỹ Lâm Miểu lòng bàn tay, lưỡi đài, mi mắt các loại, cuối cùng gật đầu một cái, cảm khái nói, có lẽ, đây chính là cái gọi là, trong chỗ U Minh tự có thiên định trước đi. Cho tới bây giờ, nguy cơ đã qua, ta thì nói rõ đi. Tiểu Lâm, muội muội người bản đã đến lương hết sức giàu phí cảnh. Thân thể tiêu hao đã thấy đáy, cũng như phù dung sớm nở tối tàn. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền nhận ra được Lâm Miểu dùng sức nắm tay mình, biết nàng đây là sợ. Hắn xích lại gần Lâm Miểu bên tai, nhẹ giọng nói, Miểu Miểu không sợ, ngoại công nói, nguy cơ đã qua, ngươi bây giờ không sao. Chu Lão Gia Tử ngừng một chút, cùng Lâm Kiệt nói xong, nói tiếp, hai cái hơn tháng trước khi bộ kia thuốc đại bổ, nhưng đúng dịp chi lại đúng dịp cho muội muội ngươi lại thêm một cái xài. Cái này hai cái hơn tháng tới nay, muội muội ngươi ở tinh khí thần các phương diện đều có rất lớn cải thiện, thân thể truyền vào bắt đầu lớn hơn chi ra, tình trạng xuất hiện chuyển biến tốt, khiến cho được nguy cơ tạm thời rời đi. Lâm Kiệt trong lòng tình buông lỏng một chút, đồng thời vậy ý thức vấn đề ở chỗ, nguy cơ tạm thời rời đi. Hắn khẩn cầu, mời ngoại công xuất thủ lần nữa, mau cứu muội muội ta. Có thể nói, ta có thể sống đến bây giờ, đều là em gái công lao. Chu Lão Gia Tử ha ha cười một tiếng, nói, muội muội ngươi đối với ngươi không rời không bỏ. Ngươi chỉ ra Đình Đình chứng bệnh. Đình Đình mẹ nàng là các ngươi cầu xin ta bộ kia thuốc bổ. Đây chính là nhân quả tuần hoàn, người tốt có hảo báo. Bộ kia thuốc bổ đối với muội muội ngươi mà nói, dược liệu mặc dù rõ rệt, nhưng hơi quá mãnh liệt. Muội muội ngươi trạng thái thay đổi xong, vẫn chỉ là phù tại biểu tượng, bên trong vẫn là tình trạng kham yêu, cần dùng ôn hòa thuốc từ từ bổ chi. Đại khái cần 3 đến 4 năm thời gian mới có thể cầm muội muội ngươi thân thể thiếu hụt bổ túc. Chu Lão Gia Tử cuối cùng nghiêm nghị cảnh cáo, có một chút cần nhớ lấy, muội muội ngươi thân thể vẫn là rất thua thiệt trạng thái. Ở 25 tuổi trước, thiết không thể mang thai sinh đứa nhỏ. Đi ra Chu gia đình viện, một hồi thanh gió thổi tới, Lâm Kiệt sau lưng sinh ra từng cơn lạnh lẽo. Hắn đưa tay sờ một cái, mới phát hiện sau lưng quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Ngắn ngủi này hơn nửa tiếng gặp mặt, Lâm Kiệt lòng giống như là ngồi xe qua núi như nhau. điệt đãng phập phồng, mạo hiểm không ngừng, cũng may cuối cùng là bình an rơi xuống đất. Tương lai khả kỳ, chẳng qua là Lâm Kiệt không có nghĩ tới là Lâm Miểu tình trạng so chính hắn còn muốn gay gâu. Hắn cầm Lâm Miểu tay, trầm giọng nói, trở về ngươi liền nghỉ việc, thật tốt ở nhà điều dưỡng thân thể. Mấy năm này, ca ca nuôi ngươi, vậy nuôi nổi. Lâm Miểu mi mắt đều là cười, nói, ca ca, ngươi thật tốt, nhưng tự ta có thể nuôi mình à, sư phụ, các sư huynh đối với ta rất tốt, vậy rất chiếu cố ta. Ta những cái kia khách quen cũ cửa vậy đều rất tốt. Ta mới không muốn buồn rầu đợi ở nhà đây. Đình Đình ngoại công cũng nói, đấm bóp công tác không biết tăng thêm ta thân thể gánh vác. Bởi vì ta đã thành thói quen liền loại trình độ này công tác cường độ. Lâm Kiệt tiếp tục khuyên, nhưng là ngươi thân thể rất yếu, cần phải thật tốt điều dưỡng, ở nhà nghỉ ngơi có thể để cho ngươi nhanh nhất đạt được khôi phục. Lâm Miểu thân thể một chuyển, đứng ở Lâm Kiệt trước người, vọng hắn làm bộ đáng thương nói, ca ca, ngươi đây là định đem ta làm con heo nhỏ giữ lại nuôi ở trong nhà sao? Lâm Kiệt thở dài một cái, nhói một cái nàng lỗ mũi, nói, ngươi là em gái ta, ngươi cũng không phải là con heo nhỏ. Hơn nữa, nào có như thế xinh đẹp con heo nhỏ à? Ngươi nếu không muốn buông tha công tác, vậy trước tiên tùy ngươi. Hắn tạm thời buông tha khuyên, còn có một cái tháng thì phải giải phẫu. Đến lúc đó Lâm Miểu thị lực khôi phục, liền có thể làm tốt hơn trước không thể làm sự việc. Cũng có thể giao đến càng nhiều hơn bằng hữu. Nàng vòng sinh hoạt cũng không sẽ chỉ giới hạn ở nhà và đấm bóp tiệm. Đến khi đó tái hảo hảo hoạch định nàng tương lai đi. Đứng ở một bên thấy một màn này Lý Đình, có chút hâm mộ nói, nếu là có người nói phải nuôi ta, ta có thể liền đại học cũng không nên lên. Lâm Miểu men theo thanh âm bắt Lý Đình tay, cười hì hì nói, ngươi giảm cân thành công, thì biết thành một cái đại mỹ nữ. Đến lúc đó nhất định là có rất nhiều bé trai tranh nhau phải nuôi ngươi. Phỏng đoán ngươi cũng biết chọn hoa mắt. Lý Đình liếc Lâm Kiệt một mắt, tự đắc nói, ngươi nói ngược lại cũng Đến lúc đó ta nhất định thật tốt chọn một, có năng lực nuôi ta. Chỉ đối với ta một người tốt, sẽ không khi dễ ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, một lòng một ý cưng chiều ta, quan tâm ta, cùng ta vui vẻ, vĩnh viễn đều phải cảm thấy ta là xinh đẹp nhất, trong lòng chỉ có ta một người. Lâm Kiệt nhẹ nhàng bĩu môi một cái, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói, Lý Đình, ta đã nghĩ được một người. Tuyệt đối phù hợp ngươi yêu cầu. Ai à? Lý Đình và Lâm Miểu miệng đồng thanh hỏi. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, Miểu Miểu, ngươi khẳng định còn nhớ. Trên xe điện ngầm lối vào cái đó một cái tay đi. Mặc dù hắn chỉ có một cái tay, nhưng harmonica thổi tương đối khá. Mỗi ngày thu vào vậy rất khả quan. Có lẽ hơn mấy trăm ngàn cũng có thể. Nuôi một người tự nhiên không là vấn đề, lại càng không sẽ trốn. Gặp Lý Đình trừng mắt hoành tấm, đã ở vào ranh giới bùng nổ. Lâm Kiệt rất sáng suốt lại nữa nói cái đề tài này. Đánh ha ha nói, chúng ta lên xe đi nhanh lên người đi. Khoảng thời gian này kém không nhiều là thành khu nhất trận thời khắc. Về đến nhà còn không biết phải đến mấy giờ đây. Lý Đình tựa hồ thật nổi giận, nói, Lâm Kiệt, ngươi làm sao chính là không mong đợi ta tốt đây? Ta không cùng các người trở về, tối nay ngủ ở ngoại công nhà. Còn nữa, vậy nấu tốt nước thuốc, ta cũng không cho các ngươi đưa. Ngày mai chính ngươi đi kiện an đường bên trong đi lấy đi. Nói xong lời này, Lý Đình xoay người tiến vào chu viện tử, còn phanh một tiếng đóng lại cửa. Lâm Miểu nhếch lên miệng, có chút oán trách nói, ca ca, ngươi không nên nói như vậy. Phỏng đoán Đình Đình hy vọng nhất nghe được là ngươi tới nuôi nàng. Lâm Kiệt gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, một mực cùng Lý Đình Tổn tới tổn thất thói quen, không nghĩ tới thật chọc nàng tức giận. Ta tới nuôi nàng, vẫn là miễn đi, ca ca đây ai cũng không nuôi, liền nuôi ngươi cái này con heo nhỏ. Ca ca, ghét, ngươi mới vừa rồi đều nói ta không phải con heo nhỏ. Lâm Miểu lầm bầm bắt Lâm Kiệt cánh tay cắn một cái. Lâm Kiệt nhìn lại đóng chặt cửa, thầm nghĩ, chỉ có mấy năm mười mấy năm có thể sống ta, là không có tư cách nuôi người khác. Cầu siêu tầm, cầu đề cử, cầu lời bình giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.